Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 657, Dạ Yến lần này không đứng đắn hai. Điểm mấu chốt là, ba nhiệm vụ trên không cung cấp cho Lục Minh bất kỳ thông tin có giá trị nào, không có bất kỳ trợ giúp nào cho việc khám phá phó bản. Đừng quên rằng, trước mắt, thế giới quan của phó bản Dạ Yến vẫn chưa được phá giải. Lục Minh vẫn không rõ, cuốn sách trong tay thư sinh, đến tột cùng là thứ gì, nghĩ một lúc, Lục Minh không khỏi lẩm bẩm, như vậy xem ra, những việc cần làm trong phó bản lần này, có vẻ khá nhiều đó. Nhà hàng Minh Ký mở tại một con hẻm hoang vắng nào đó. Không còn quỷ vực sơ khai của đầu bếp, nhà hàng Minh Ký đương nhiên cũng không còn uy lực khó lường như trước nữa. Tiểu Xuyên và Tiểu Giả tùy tiện thuê một căn nhà, cứ như vậy xây lên nhà hàng Minh Ký ở nơi gần như không có người. Lúc này đang là thời điểm chạng vạng, nhưng quán nhỏ tên là nhà hàng Minh Ký lại chưa mở cửa. Đứng gần nhà hàng Minh Ký, Tiểu Cao và đầu bếp vừa quan sát nhà hàng Minh Ký, vừa thì thầm to nhỏ. Chủ yếu là Tiểu Cao nói, đầu bếp nghe. Sau khi sư phụ đi theo lão đại, quỹ tích vận mệnh của Tiểu Xuyên và Tiểu Giả dường như cũng có chút thay đổi. Tôi đã nghe ngóng người hầu rượu, Tiểu Xuyên vẫn đến thành phố Cổ Linh từ vùng thôn quê, nhưng dường như bản thân cũng có một chút tay nghề. Tôi cũng không biết anh ta theo học ở đâu, nói tóm lại, Tiểu Xuyên thực sự có thể chế biến quỷ khí thành thức ăn. Mặc dù mùi vị không ngon, nhưng quỷ có thể ăn được đồ ăn đã là không tệ rồi, còn quan tâm đến cái này cái kia làm gì. Cũng bởi vậy, nhà hàng Minh Ký chỉ tiếp đón khách là quỷ, cho nên thời gian mở cửa chỉ sau 10 giờ tối. Tương tự như vậy, có thể tưởng tượng được tình hình kinh doanh hiện tại của nhà hàng Minh Ký tệ đến mức nào. Nhưng đầu bếp không hề có ý định để các đệ tử làm mất mặt mình. Nhìn nhà hàng Minh Ký thê lương thảm hại phía trước, một nụ cười phát ra từ tận đáy lòng nở trên khóe miệng đầu bếp. Tốt, tốt lắm, rất tốt, một thằng bé ngốc. Một đứa nhỏ ăn mày. Hai con quỷ này có thể sống bình an vô sự trên thế gian này đã là một chuyện rất tốt rồi. Trọng điểm ở chỗ còn sống là tốt rồi. Tiểu Cao muốn tiến lên, gõ cửa nhà hàng Minh Ký. Nhưng không ngờ lại bị đầu bếp kéo lại. Đợi một chút, đợi đến 10 giờ quán mở cửa, chúng ta hãy vào. Nhìn đầu bếp phía sau có vẻ, gần nhà thì sợ, Tiểu Cao mỉm cười, đều nghe sư phụ. 10 giờ tối. Tòa nhà Tây Lăng. Đứng ở cửa thang máy quen thuộc, Lục Minh bước vào, theo thang máy đi lên, rất nhanh, thang máy đã đến tầng 99 không tồn tại. Theo cửa thang máy mở ra, lộ ra cảnh tượng bên ngoài thang máy. Hành lang trống rỗng, chỉ có căn phòng ở cuối hành lang tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Đồng thời, một cảm giác sền sệt từ bốn phương tám hướng rơi xuống, rơi vào trên người Lục Minh, rồi từ từ quấn quanh cơ thể Lục Minh, tạo thành một lớp áo choàng đen mỏng. Nhưng Lục Minh của hôm nay đã khác xưa. Lục Minh trước đây còn kinh hãi trước thủ đoạn của thư sinh, nhưng hiện tại chút tài mọn tầm thường này, Lục Minh chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Quỷ vực bao trùm. Sử dụng quỷ vực mạnh hơn Trương Minh Viễn, có lẽ là quỷ vực hung thần cấp trung thay đổi quy luật hiện thực. Thủ đoạn của thư sinh, nói thẳng ra thì cũng chỉ có chút ít như vậy. Mặc dù thành phố Cổ Linh là địa bàn của Trương Minh Viễn, toàn bộ thành phố đều được quỷ vực của Trương Minh Viễn bảo vệ. Nhưng thư sinh đã sử dụng thực lực hung thần cấp trung, dùng hiệu quả quỷ vực mạnh hơn để thay thế hiệu quả quỷ vực yếu hơn. Thư sinh không định ra tay với Trương Minh Viễn, vì vậy, thư sinh chỉ duy trì quỷ vực ở gần địa điểm tổ chức dạ yến. Cũng chẳng trách Trương Minh Viễn không muốn để thư sinh tổ chức dạ yến ở thành phố Cổ Linh. Dạ yến dễ sinh biến cố, đây là một lý do. Quỷ vực của mình bị người khác tùy ý ra vào, như vào chỗ không người, cảm giác này chắc chắn không dễ chịu. Gạt bỏ những suy nghĩ hỗn tạp trong đầu, Lục Minh bước chân vào phòng. Đập vào mắt là ba người ngồi sau một chiếc bàn dài, đều mặc áo choàng đen không lộ thân hình. Thấy Lục Minh bước vào phòng, thư sinh đứng đầu cười nói. Hoan nghênh đến với dạ yến. Còn tôi, chính là người chủ trì dạ yến thành phố Cổ Linh, anh có thể gọi tôi là thư sinh. Quay đầu, nhìn về phía hai người còn lại. Giống như lần trước, hai người lần lượt tự giới thiệu. Họa sĩ. Dạ hiệp. Thông cảm linh dị dễ dàng xuyên qua lớp áo choàng đen, nhìn thấy khuôn mặt của mọi người bên dưới lớp áo choàng đen. Thư sinh nho nhã, họa sĩ trẻ tuổi, khuôn mặt đầy lo lắng, cũng là người bình thường duy nhất ở đây, Dạ Hiệp. Khóe miệng hơi nhếch lên, Lục Minh vừa đi đến bên cạnh Dạ Hiệp, ngồi xuống, vừa nhẹ giọng nói. Tử thần. Tiếng chuông 10 giờ vang lên. Nhà hàng Minh Ký cũng mở cửa. Tiểu Giả mặc đồng phục màu trắng mở cửa nhà hàng Minh Ký, vụng về dựng một tấm biển ở cửa tiệm. Trên biển viết, món đặc biệt hôm nay, trứng xào cà chua. Nhìn dòng chữ trên tấm biển, Tiểu Giả ngốc nghếch gãi đầu, quay người trở lại cửa hàng, nhưng không ngờ lại bị bậc thang làm vấp, ngã một cú. Dáng vẻ vụng về khiến Tiểu Cao và đầu bếp cùng mỉm cười. Giọng nói phát ra từ miệng đầu bếp. Tiểu Giả vốn là phụ bếp của tôi, thực ra tôi không định tìm cậu ta làm phụ bếp, là Tiểu Xuyên giới thiệu cậu ta đến. Cậu bé này trời sinh đầu óc không tốt, cha mẹ cũng không ưa cậu ta. Sau đó, đại khái là vài tháng trước, cha cậu ta uống say, đánh cậu ta một trận, sau đó nhét cậu ta vào tủ lạnh, nói đến đây, đầu bếp liền không cần phải nhiều lời nữa. Ông ta chỉ hít một hơi thật sâu, dẫn Tiểu Cao đi về phía nhà hàng Minh Ký. Đẩy cửa bước vào, đập vào trong mắt là không gian nhỏ hẹp nhưng sạch sẽ, Tiểu Giả đang cong mông lau bàn, nghe thấy tiếng chuông cửa, Tiểu Giả mới giật mình một cái rồi quay đầu, nhìn về phía đầu bếp và Tiểu Cao. Hoan nghênh đến tiệm. Hai vị muốn ăn gì? Tiểu Giả nói lời hoan nghênh đến tiệm rất lưu loát, có vẻ như đã được huấn luyện đặc biệt, nhưng những lời lắp bắp tiếp theo đã hoàn toàn bại lộ sự thật rằng cậu ta không đủ thông minh. Cũng chẳng trách sao tình hình buôn bán ở đây lại ế ẩm, đầu bếp chỉ ngồi trên ghế, nhìn Tiểu Giả một lúc rồi mới cười nói, cho một phần sườn xào chua ngọt đi. Sườn xào chua ngọt, Tiểu Giả hét lên một tiếng, sau bếp truyền đến tiếng, ok, của Tiểu Xuyên. Tiểu Giả cũng không vội đi mà cười ngốc nghếch nói, hôm nay, món đặc biệt, đầu bếp mỉm cười ôn hòa, vậy thì thêm một phần trứng xào cà chua. Trên mặt Tiểu Giả lập tức nở một nụ cười tươi, được. Cảnh sát, Quỷ Phong, Dạ Yến. Cùng với sự xuất hiện của cảnh sát, Quỷ Phong, Dạ Yến chính thức bắt đầu. Sắp xếp nhân sự giống như lần trước, chỉ thiếu đầu bếp, điều này không quan trọng. Đơn giản giới thiệu một chút về quy tắc của Dạ Yến cho những người mới, thư sinh cười nói. Vậy thì chúng ta bắt đầu thôi. Theo thứ tự chỗ ngồi, người kể chuyện lần lượt là Dạ Hiệp, họa sĩ, tử thần, cảnh sát, Quỷ Phong. Thứ tự kể chuyện có chút khác so với lần trước. Bởi vì lần này, Lục Minh đã đổi chỗ ngồi, lần này hắn đổi từ vị trí bên cạnh họa sĩ lần trước sang vị trí bên cạnh Dạ Hiệp. Mà lý do là Lục Minh ngẩng đầu nhìn cảnh sát ở đối diện, thấy cảnh sát gật đầu với mình, đầy thiện ý nhưng đáng tiếc, Trương Minh Viễn không biết, lát nữa Lục Minh sẽ lừa anh ta như thế nào, nếu không, Trương Minh Viễn đã sớm tát vào gáy Lục Minh rồi. Dạ Yến bắt đầu từ Dạ Hiệp. Cùng với ánh sáng đen bao phủ cơ thể Dạ Hiệp và thư sinh, khoảng 5 phút sau, câu chuyện kết thúc, sau đó là họa sĩ. Lại mất khoảng 10 phút, đã qua lượt của họa sĩ, liền đến lượt của Lục Minh. Ánh sáng đen từ từ quấn quanh Lục Minh và thư sinh. Cho đến khi ngăn cách mọi thứ bên trong và bên ngoài, thư sinh mới cười nói. Có thể bắt đầu rồi. Nhưng Lục Minh không vội kể chuyện, ngược lại nói. Có một vấn đề. Anh hỏi đi. Tôi có rất nhiều câu chuyện, vì vậy, tôi rất nghi ngờ liệu anh có thể trả cho tôi đủ tiền hay không. Lời nói này, ngược lại khiến cho thư sinh sửng sốt. Chưa đợi anh ta mở miệng, Lục Minh lại bổ sung. Hơn nữa, tôi không cần những thứ lộn xộn khác, tôi chỉ cần kết tinh năng lượng tinh khiết. Thư sinh suy nghĩ, tiện tay lật một cái, liền từ trong hư không lấy ra một viên tinh hạch năng lượng dày đặc quỷ khí. Kết tinh quỷ khí, hẳn là có thể thỏa mãn yêu cầu của anh. Ánh mắt lướt qua, Lục Minh khẽ gật đầu. Giá trị của thứ này, đại khái tương đương với một viên kết tinh năng lượng, tức là, thứ này trị giá một đồng tiền tiêu chuẩn của đế quốc chính nghĩa. Vậy thì, vấn đề lại quay trở lại như lúc nãy, anh có đủ kết tinh quỷ khí trong tay không? Thư sinh buồn cười, hẳn là đủ chứ nhỉ? Nói là nói như vậy, nhưng trên thực tế, thư sinh thực sự không tin lời của Lục Minh, đùa gì vậy? Không có chút vốn liếng nào mà tôi có thể tổ chức Dạ Yến sao? Tên nhóc này nhìn là biết ngay là một người mới, chẳng biết cái gì cả, hoàn toàn không biết thư sinh đại gia có bao nhiêu của cải, ai ngờ, Lục Minh lại chỉ cười nhạt, hàm ý sâu xa nói, vậy thì chúng ta bắt đầu. Thôi. Câu chuyện đầu tiên tôi muốn kể, xảy ra ở một thế giới kỳ diệu, nơi mà những câu chuyện kỳ quái trong thành phố có thể trở thành hiện thực. Khụ khụ. Thư sinh khẽ ho hai tiếng, không thể không ngắt lời Lục Minh. Anh phải biết một điều, những câu chuyện trong dạ yến phải là thật, tuyệt đối không được bịa đặt. Lục Minh hơi nhún vai, anh có thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả không? Thư sinh do dự gật đầu, nhưng mở đầu câu chuyện của anh nghe có vẻ như là giả, khóe miệng Lục Minh cong lên, đợi nghe xong câu chuyện này, anh lại phán đoán xem câu chuyện có thật hay không cũng không muộn. Nói xong, Lục Minh tiếp tục, nhân vật chính của câu chuyện là một người bình thường tên là Vương Lâm. Ở bên trong phó bản quái đàm đô thị, Lục Minh cố ý thu thập rất nhiều câu chuyện. Mà ở trong phó bản dạ yến, những câu chuyện chẳng khác nào tiền tài và sức mạnh. Câu chuyện không dài, chỉ 5 phút sau, Lục Minh đã kể xong, thư sinh trầm ngâm suy nghĩ, một lúc sau, đột nhiên nhướng mày. Thật sao? Câu chuyện này thật sự là thật. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của thư sinh, ánh mắt Lục Minh lóe lên. Thư sinh có thể phân biệt được câu chuyện thật hay giả không phải vì bản thân có khả năng này, mà là nhờ vào năng lực của một món đạo cụ nào đó, đại khái chính là cuốn sách kia, trên mặt không hề tỏ ra sợ hãi, Lục Minh khẽ gật đầu, tất nhiên là thật, trả tiền đi. Nhưng thư sinh lại nói, nhưng câu chuyện này không đáng giá, ít nhất là không đáng giá một viên kết tinh quỷ khí. Lục Minh gật đầu đồng ý với báo giá của thư sinh, lại nói, vậy thì tôi sẽ kể thêm vài câu chuyện nữa. Chủ của quỷ vực có thể điều khiển các định luật vật lý trong quỷ vực. Vì vậy, kỳ thật thời gian Lục Minh kể chuyện không dài lắm. Trước đó, khi Lục Minh nói rằng, mình có rất nhiều câu chuyện, thư sinh đã điều chỉnh tốc độ dòng thời gian trong quỷ vực. Câu chuyện đầu tiên, mặc dù Lục Minh đã kể gần 5 phút nhưng trong quỷ vực mới chỉ trôi qua chưa đầy 1 phút. Nhân vật chính của câu chuyện thứ hai, tên là Lục Minh ung dung mở lời, kể câu chuyện thứ hai. Sau khi kể xong một câu chuyện nhỏ khác, thư sinh tùy tay ném viên kết tinh quỷ khí trong tay cho Lục Minh. Hai câu chuyện cấp thấp nhất, đổi lấy một viên kết tinh quỷ khí. Tỷ lệ này Lục Minh có thể chấp nhận. Vậy thì, bắt đầu câu chuyện thứ ba. Nhìn chung, bầu không khí trong buổi dạ yến vẫn thoải mái và sôi nổi. Dù sao, dạ yến chỉ có cơ hội, không có rủi ro, không sợ bị lộ thân phận, càng không sợ bị truy sát khi rời đi. Lúc đầu, họa sĩ, cảnh sát, quỷ phong, dạ hiệp đều có tâm trạng thoải mái và vui vẻ. Nhưng sau khi 10 phút trôi qua, một tia nghi ngờ không thể tránh khỏi đã nảy sinh trong lòng mọi người. Dùng thời gian hơi lâu một chút, họa sĩ lẩm bẩm một câu, quỷ phong cười khạch khạch, có lẽ tử thần đã tích lũy được rất nhiều câu chuyện. Họa sĩ gật đầu, đồng ý với cách nói này. Sau đó, 20 phút trôi qua. Sự kết nối giữa thư sinh và tử thần vẫn chưa biến mất, tử thần có quá nhiều chuyện trong tay rồi, họa sĩ lại lẩm bẩm một câu. Lần này quỷ phong không nói gì nữa, anh ta cũng thấy tử thần lãng phí quá nhiều thời gian. Đáng tiếc là trong màn sương đen bao phủ, thư sinh đang đắm chìm trong biển câu chuyện không thể tự thoát ra được, làm sao có thể để ý đến cảm nhận của người khác. Hơn nữa, thư sinh không mở cửa, bọn họ cũng không thể bước ra khỏi căn phòng này. Mọi chuyện cứ thế bế tắc. Sau đó, nửa giờ trôi qua, hai người quen cũ là họa sĩ và quỷ phong hai mặt nhìn nhau, ngay cả dạ hiệp và Trương Minh Viễn cũng có chút ngồi không yên. Sau đó, một giờ trôi qua, Trương Minh Viễn đột nhiên dịch chuyển mông, không nhịn được kêu lên, đây là có ý gì, không ai trả lời. Đây cũng không phải vì Trương Minh Viễn không đủ bình tĩnh. Đơn giản là Trương Minh Viễn có thể cảm nhận được. Trong thành phố Cổ Linh, có điều bất thường xảy ra. Hung thần mới sắp ra đời. Nhưng đáng tiếc, hoàn cảnh đặc thù của dạ yến đã giam cầm Trương Minh Viễn, anh ta hoàn toàn không thể tiếp tục giám sát tình hình bên ngoài. Càng không biết hung thần mới sinh ra kia là thiện hay ác, tốt hay xấu, địch hay bạn. Tôi muốn đi vệ sinh. Trương Minh Viễn quay đầu, hét lớn với thư sinh. Nhưng trong màn sương đen, chỉ truyền đến giọng nói phấn khích của thư sinh. Giải quyết tại chỗ, đừng làm phiền tôi, Trương Minh Viễn. Sườn xào chua ngọt và trứng xào cà chua đã được dọn lên. Sắc hương vị đều không đầy đủ. Sườn xào chua ngọt làm ra màu xám xịt, vón thành một cục. Không thể phân biệt được đâu là sườn, đâu là đồ ăn kèm. Trứng xào cà chua cũng đen xì một màu, trứng bị xào nát, cà chua thì bị xào biến mất hết, gấp một miếng đen xì cho vào miệng, sau khi nếm thử, sắc mặt của đầu bếp liền thay đổi. Đường và muối bị nhầm lẫn rồi. Nhưng Tiểu Dã chỉ đứng một bên, cười ngây ngô. Nếu là khách hàng bình thường, 100% là sẽ bị đuổi đi, cũng chẳng trách tình hình kinh doanh ở đây lại ế ẩm đến vậy. Nhưng đầu bếp chỉ từ từ đặt đũa xuống. Ngẩng đầu, nhìn Tiểu Dã, rồi lại nhìn nhà bếp cách phòng ăn không xa. Nghĩ một lúc, đầu bếp mở miệng nói, đồ ăn ở chỗ của các cậu khó ăn quá. Thích ăn thì ăn, không thích thì cút, tiếng của Tiểu Xuyên truyền ra từ nhà bếp, mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng dao chặt vào thớt. Phụt! Tiểu Cao bị Tiểu Xuyên chọc cười. Làm ăn kiểu này cũng được à? Thật có chút phong thái của đầu bếp lúc trước, chỉ là tay nghề kém hơn hẳn mấy bậc, đầu bếp cũng không tức giận. Ông ta cười quét mắt nhìn nhà bếp, sau đó đứng dậy, lịch sự nói, như vậy đi, tôi tự làm chút đồ ăn, các cậu cho tôi mượn nhà bếp. Tiền, tôi sẽ trả. Tiểu Dã há hốc mồm, không hiểu những lời này có ý gì. Nhưng rèm nhà bếp đã bị xốc lên, Tiểu Xuyên mặt lạnh chui ra từ nhà bếp, cậu ta khoanh tay, nhìn chằm chằm đầu bếp. Bốn mắt nhìn nhau, không hiểu sao, Tiểu Xuyên đột nhiên thay đổi ý định từ chối. Để ông thử thì để ông thử, tôi không tin, ông còn có thể làm ra món ăn ngon hơn được sao? Đầu bếp thực sự đã làm ra món ăn ngon hơn. Vừa đứng bếp, sắc mặt đầu bếp lập tức thay đổi. Tùy tay cầm lấy dụng cụ nấu ăn của Tiểu Xuyên, đầu bếp hai tay thoăn thoắt, làm nóng chảo, đổ dầu, liền mạch lưu loát, lấy nguyên liệu nấu ăn từ thùng đựng nguyên liệu bên cạnh, đầu bếp lại hơi sửng sốt. Quay đầu, quan sát một chút nhà bếp không lớn này, đầu bếp giật mình nhận ra, bố cục ở đây giống hệt với nhà hàng Minh Ký, không biết tại sao, khóe miệng đầu bếp lại nở một nụ cười. Ông ta không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của Tiểu Xuyên, đầu bếp vừa dùng quỷ khí biến nguyên liệu trong tay thành xương sườn lợn, vừa ôn tồn nói. Nấu ăn, một phần là kỹ thuật, quan trọng hơn là phải dụng tâm. Mấy thứ như kỹ thuật, đều có thể luyện tập, nhưng cái tâm đối với ẩm thực, cái tâm theo đuổi nghệ thuật nấu ăn, mới chính là gốc rễ của một đầu bếp. Mỗi lần nấu ăn, đều coi như một lần chiến đấu. Một lần chiến đấu sinh tử, nói như vậy, tôi nghĩ, với đầu óc của Tiểu Xuyên cậu, chắc sẽ không còn nhầm lẫn đường và muối nữa chứ. Trong lúc vô thức đầu bếp đã bại lộ việc mình quen biết Tiểu Xuyên, nhưng những điều này, thực sự không còn quan trọng nữa. Tiểu Cao có thể nhìn thấy biểu cảm tập trung, nghiêm túc của đầu bếp. Ông ta đứng trước bếp, cả, người, đều có vẻ hết sức bình thản, không còn suy nghĩ bất cứ điều gì liên quan đến phó bản nữa. Tiểu Xuyên ở bên cạnh, cũng chỉ ngây người đứng đó. Cậu ta nhìn đôi tay thoăn thoắt của đầu bếp, nhìn khuôn mặt nghiêm túc và tập trung của đầu bếp. Không biết từ lúc nào, nước mắt Tiểu Xuyên đã tuôn rơi. Cậu ta không biết vì sao mà mình khóc, khóc vì điều gì, cậu ta chỉ có thể cảm nhận được, trong trái tim mình mơ hồ dâng lên một nỗi đau và một chút ấm áp. Đầu bếp nấu ăn không mất nhiều thời gian. Chỉ sau 3 phút, một đĩa sườn xào chua ngọt và một đĩa trứng xào cà chua đã ra lò. Bưng hai đĩa thức ăn, đi vào phòng ăn, đặt thức ăn lên bàn, đầu bếp tháo tạp dề, ngồi xuống ghế ăn trước. Nhìn ba người học trò bên cạnh, đầu bếp cười hắc hắc, ngồi, đều ngồi đi, nếm thử tay nghề của tôi. Tiểu Cao ngồi xuống trước, ma xui quỷ khiến thế nào mà Tiểu Xuyên và Tiểu Dã cũng ngồi xuống. Ăn cơm. Đầu bếp nói xong, bốn đôi đũa đồng loạt nhấc lên. Khi miếng sườn đầu tiên được đưa vào miệng Tiểu Dã. Không biết vì sao, Tiểu Dã đã tràn đầy nước mắt. Sư phụ, tiếng thì thầm phát ra từ miệng Tiểu Dã, một bàn tay to, cũng nhẹ nhàng xoa lên đầu cậu ta. Quay đầu lại, Tiểu Dã nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của đầu bếp cũng mang theo nước mắt. Ông ta nói, ừ, quỷ khí bốc lên. Quỷ khí cuồn cuộn, trong nháy mắt bao phủ nhà hàng Minh Ký ở thế giới thực. Vì vậy, quỷ vực sơ khai mang tên nhà hàng Minh Ký đã bắt đầu hợp nhất với nhà hàng Minh Ký ở thế giới thực. Trong ánh mắt kinh ngạc của Tiểu Xuyên, diện tích nhà hàng Minh Ký nhanh chóng mở rộng, vô số đường cong màu đen lấy đầu bếp làm trung tâm tản ra bốn phía, điên cuồng cường hóa và củng cố quỷ vực của đầu bếp. Nhưng mà, niềm vui thăng cấp đối với đầu bếp chỉ là thứ yếu. Ông ta nhìn Tiểu Dã đang tràn đầy nước mắt, rồi lại quay sang nhìn Tiểu Xuyên đang bối rối không biết phải làm gì. Tiểu Dã ngốc nghếch này, chỉ cần một miếng sườn, đã mơ hồ nhớ ra được điều gì đó. Nhưng Tiểu Xuyên thông minh này, cho tới bây giờ, vẫn chưa tìm lại được bao nhiêu ký ức trước đây. Nhưng những điều này không quan trọng. Quan trọng là, tiếng nói nhỏ nhẹ phát ra từ miệng đầu bếp. Còn sống là tốt rồi. Trương Minh Viễn chết lặng, thân là chúa tể của thành phố Cổ Linh, toàn bộ thành phố Cổ Linh đều nằm trong quỹ vực của Trương Minh Viễn. Đương nhiên anh ta có thể cảm nhận được những thay đổi dị thường xảy ra trong thành phố Cổ Linh. Một ác linh cấp cao đã hoàn thành quá trình thăng cấp trong thành phố Cổ Linh, thành công chuyển hóa thành hung thần cấp thấp. Bản thân Trương Minh Viễn chính là hung thần cấp thấp, cho dù thực lực của anh ta tương đối mạnh trong cùng cấp, nhưng anh ta cũng không cách nào bỏ qua một hung thần cấp thấp được sinh ra trong quỷ vực của mình. Một khi xử lý không tốt, ảnh hưởng của việc này đối với anh ta là hiển nhiên, e rằng cơ sở của Trương Minh Viễn có thể bị người ta lật đổ. Nhưng mà trong dạ yến, sự tự do thân thể của Trương Minh Viễn bị vây trong tầm kiểm soát của thư sinh. Nhìn tình trạng hiện tại của thư sinh, rõ ràng là không muốn quản những chuyện vặt vãnh này, vì vậy, họa sĩ, quỷ phong và những người khác có thể thấy, Trương Minh Viễn ngồi trên ghế không ngừng vặn vẹo eo. Giống như là trị phát tá cà, Dạ Hiệp nhỏ giọng hỏi, khiến Trương Minh Viễn mặt mày đen lại. Nhưng khi anh ta nhìn thấy quỷ phong, họa sĩ vô tình liếc mắt nhìn tới, anh ta vẫn không thể không gật đầu. Phát tác rồi, rất khó chịu, họa sĩ và quỷ phong thu hồi ánh mắt. Nhưng Trương Minh Viễn lại nảy sinh một nghi vấn. Đã biết, ba quỷ vương của thành phố Cổ Linh là mình, quỷ phong, họa sĩ, nhưng hiện tại cả ba đều đang ở trong dạ yến. Theo lý mà nói thì trong thành phố Cổ Linh, đã không còn quỷ nào có tư cách thăng cấp nữa, vậy thì, hung thần cấp thấp đột nhiên xuất hiện đó, rốt cuộc là ai? Câu hỏi này, Trương Minh Viễn chắc chắn không thể nghĩ ra câu trả lời. Tất nhiên, câu trả lời cũng không quan trọng, ít nhất là vào thời điểm hiện tại, không quan trọng. So với việc tìm ra hung thần cấp thấp mới thăng cấp đó thì dạ yến lần này rõ ràng kỳ quái hơn nhiều, sự thật đã chứng minh. Một giờ chờ đợi trước đó chỉ là món khai vị. Sự tra tấn tột cùng hơn nữa vẫn còn chờ ở phía sau. 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ, 5 giờ, bên ngoài đã sắp rạng sáng, cuộc trò chuyện giữa tử thần và thư sinh vẫn chưa kết thúc. Bây giờ, không chỉ Trương Minh Viễn chết lặng, mà những người khác cũng chết lặng, họa sĩ tuyệt vọng nói, tên này cuối cùng đã chuẩn bị bao nhiêu câu chuyện. Anh ta đã tham gia dạ yến nhiều lần như vậy rồi, chưa bao giờ thấy tình huống như thế này. Dạ Hiệp cũng chết lặng, sáng mai tôi còn phải đi làm, thực ra, thư sinh cũng đã chết lặng. Trong màn sương đen bao phủ, nhìn Lục Minh đang chậm rãi nói, vẻ mặt của thư sinh không còn vẻ vui mừng như vừa rồi, bởi vì anh ta đột nhiên phát hiện ra một sự thật. Kết tinh quỷ khí của mình dường như thực sự không đủ. Tốc độ dòng chảy thời gian trong khu vực đã được thư sinh điều chỉnh đến cực hạn khả năng của anh ta. Nói cách khác, cuộc trò chuyện giữa thư sinh và Lục Minh kéo dài nửa giờ, bên ngoài chỉ trôi qua một phút. Nhưng mặc dù vậy, cuộc trò chuyện của hai người vẫn kéo dài 5 giờ và vẫn chưa nhìn thấy hồi kết, điều này đã nói lên điều gì đó. Câu chuyện thứ 768, thư sinh đờ đẫn lắng nghe, cả người đều trở nên không ổn. Còn Lục Minh vẫn hứng thú dào dạt như trước, dù sao, dùng một ít câu chuyện vô dụng để đổi lấy tiền thật, cho dù anh là Antonio, tôi cũng có thể vắt kiệt anh mà không thấy mệt mỏi. Đột ngột, Lục Minh chuyển hướng câu chuyện. Đúng rồi, mạo muội hỏi một câu, kết tinh quỷ khí trên tay anh còn đủ dùng không, thư sinh? Anh ta ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Lục Minh, liền thấy khóe miệng Lục Minh khẽ nhếch lên một nụ cười. Đủ chứ? Hay là không đủ? Trong giao dịch trước, Lục Minh đã lấy được 3.000 kết tinh quỷ khí từ trên tay thư sinh, giá trị của từng câu chuyện cũng không giống nhau. Mà hiện tại nhìn vẻ mặt của thư sinh, rõ ràng, anh ta không phải là đại gia như Antonio. Có thể nhìn thấy, thư sinh hơi cắn răng, rất nhanh sau đó lại nở nụ cười thương mại, có sương đen che chắn, anh ta tưởng Lục Minh không nhìn thấy biểu cảm của mình nhưng không biết Lục Minh đã sớm thu hết mọi thứ vào mắt. Anh ta nói, đủ, đủ chứ. Vậy thì tốt. Lục Minh gật đầu nói, bởi vì tiếp theo, tôi sẽ kể một câu chuyện lớn. Nhân vật chính của câu chuyện này là chính tôi và một con quái vật tên là Cổ Sở. Cổ Sở, sinh ra từ những câu chuyện kỳ lạ, Cổ Sở, vạn cổ nhất đế trong phó bản quái đàm đô thị. Bản thân là cấp bậc thiên tai, nhưng bởi vì là kết quả do hiện tượng quái đàm đắp nặng ra, cho nên chứa một phần tính chất linh dị. Lục Minh lại càng không cần phải nói nhiều. Lúc đó ảnh tử đã có thực lực cấp hung thần, cộng thêm quỷ hóa của Lục Minh, kể lại ân oán tình thù giữa Lục Minh và Cổ Sở như một câu chuyện, đương nhiên chất lượng sẽ khác biệt. 10 phút sau, câu chuyện kết thúc. Nhưng thư sinh lại vẫn chưa có động tĩnh gì. Lục Minh thấy vậy, kỳ quái hỏi, tiền. Tiền đâu? Trong màn sương đen, truyền đến giọng nói ngượng ngùng của thư sinh, xin lỗi, kết tinh quỷ khí bên tôi không đủ nữa rồi, anh xem. Anh có thể đổi yêu cầu khác không? Vì vậy, Lục Minh có thể suy đoán ra một điểm. Việc đánh giá giá cả của câu chuyện cũng không phải do thư sinh quyết định, có thể nhìn ra, thư sinh trong Dạ Yến, thậm chí trong toàn bộ phó bản này, đều bị vây ở vị trí, công cụ quỷ, thấp kém. Nghĩ một lúc, Lục Minh lên tiếng, vậy thì anh còn bao nhiêu kết tinh quỷ khí, len ken len ken. 50 kết tinh quỷ khí được đưa đến trước mặt Lục Minh. Nhìn những kết tinh quỷ khí rải rác trên mặt bàn. Lục Minh không giấu được vẻ thất vọng trên mặt, không khỏi lẩm bẩm một tiếng, chỉ có vậy. Chỉ có vậy, vốn nghĩ Dạ Yến nổi danh, năng lực của thư sinh anh quỷ thần khó lường, kết quả chỉ có vậy. Sao anh lại nghèo như vậy, thư sinh, tôi con mẹ, tất nhiên, thư sinh không chửi bậy. Là người chủ trì của Dạ Yến, dường như bản thân thư sinh cũng sẽ bị hạn chế, giao dịch công bằng, không ép giá không lừa khách, đồng thời có tố chất phục vụ rất cao. Ai ngờ Lục Minh lại chuyển hướng câu chuyện. Như vậy đi, số tiền còn lại tôi cũng không cần nữa. Đổi lại, anh múa cho tôi xem một điều, anh thấy thế nào, thư sinh? Có câu chuyện thì ghê gớm lắm sao, có câu chuyện thì ghê gớm lắm sao? Anh biết tôi là ai không? Anh biết tôi có bản lĩnh lớn đến mức nào không? Anh ta từ từ đứng dậy, nhìn về phía Lục Minh. Sau đó, quý khách, anh muốn xem điệu múa nào, chúc mừng ngài nhận được một điểm thuộc tính vàng. Mọi chuyện xảy ra trong Dạ Yến lúc này đã lần nữa chứng minh một sự thật. Thư sinh chỉ là công cụ. Quyển sách trong tay thư sinh mới là bản thể, cho dù bị mất mặt tại chỗ, tâm lý sụp đổ, thái độ của thư sinh vẫn như thường. Không phải không quan tâm, mà là chỉ có thể không quan tâm. Một bên là chủ động, một bên là bất đắc dĩ bị ép buộc. Chuyện ở đây hiển nhiên đã có thể nói rõ. Nhưng nói thế nào, còn phải từ từ để sau, hiện tại, Lục Minh muốn xem khiêu vũ, trình độ vũ đạo của thư sinh cũng không tệ. Tất nhiên, có thể là anh ta đã tạm thời triệu hồi một nữ quỷ cổ trang, thông qua cách phụ thân để có được một số năng lực có liên quan đến vũ đạo. Một khúc múa kết thúc, Lục Minh nhẹ nhàng vỗ tay. Rất tốt, giao dịch hoàn thành. Vẻ mặt thư sinh bình tĩnh. Nhưng có thể mơ hồ thấy sự vặn vẹo ở khóe mắt anh ta, cố tỏ ra cứng rắn, hít sâu một hơi, thư sinh ngồi xuống ghế, dịu dàng nói, vậy thì khách nhân, anh còn muốn tiếp tục giao dịch không? Lục Minh hỏi ngược lại, anh còn kết tinh quỷ khí không? Thư sinh, sao người này cứ khơi chuyện không vui thế nhỉ? Nhưng tôi có thứ khác. Thực ra, trữ hàng kết tinh quỷ khí hàng ngày của tôi không nhiều lắm, chủ yếu vì rất ít khách hàng yêu cầu nhu cầu về mặt hàng này với tôi. Lục Minh khoát tay, cắt ngang lời lải nhải của thư sinh, tôi chỉ cần kết tinh quỷ khí, vậy thì anh bắt tôi khiêu vũ là có ý gì? Thư sinh một bụng tức tối không thể trút ra, chỉ có thể nghe Lục Minh bình tĩnh nói, nhớ kỹ, tôi chỉ cần kết tinh quỷ khí. Câu chuyện trong tay tôi còn rất nhiều. Nhưng nhu cầu của tôi chỉ có một chút như vậy, nói xong, Lục Minh nghiêng người về phía trước, dùng một tư thế đầy áp bức nhìn thư sinh. Tôi khuyên anh sau khi trở về, hãy thu thập thêm một số kết tinh quỷ khí. Lần Dạ Yến tiếp theo, tôi hy vọng có thể nhận được thành quả đủ để tôi hài lòng. Tất nhiên câu chuyện sẽ không tệ đâu. Thư sinh trầm ngâm hồi lâu, gật đầu đáp, yên tâm, lần sau tôi sẽ chuẩn bị đầy đủ. Lục Minh đột nhiên cười, nếu không, tôi sẽ bắt anh nhảy thoát y, tôi đảm bảo. Sắc mặt thư sinh trong nháy mắt trở nên cứng đờ, đáng tiếc là, tâm lý của anh ta vẫn khá cứng rắn, cũng không sụp đổ vì một câu nói của Lục Minh. Lục Minh hơi tiếc một chút, nhưng nghĩ đến chuyện, nhảy thoát y, tiếc nuối biến thành mong đợi. Lục Minh luôn có cách trị người khác, theo làn sương đen tan đi. Kết nối giữa Lục Minh và thư sinh cũng vì thế mà bị cắt đứt. Quay đầu, nhìn những người khác. Có thể thấy, Trương Minh Viễn và những người khác đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Tâm lý của thư sinh đã sụp đổ. Tâm lý của bọn họ cũng sụp đổ, tên tử thần này, kể một câu chuyện mà mất nhiều thời gian như vậy, anh đã cải biên câu chuyện phải không? Sau khi Lục Minh kết thúc, đến lượt Trương Minh Viễn và Quỷ Phong. Nhưng đáng tiếc, sau câu chuyện của Lục Minh, dù là Trương Minh Viễn hay Quỷ Phong, hay thư sinh, tất cả đều không còn tâm trạng lãng phí thời gian nữa. Nhanh chóng kể xong câu chuyện, sau khi hoàn thành giao dịch, thư sinh tuyên bố buổi Dạ Yến đầu tiên đã kết thúc. Cửa phòng mở toang, Trương Minh Viễn vội vàng lao ra ngoài, anh ta phải xem thử, tên hung thần mới thăng cấp kia, cuối cùng thuộc loại quỷ gì. Lục Minh ngược lại không vội. Nhìn họa sĩ đứng dậy, Lục Minh ngẫm nghĩ, cũng đứng dậy, đi theo sau họa sĩ và Quỷ Phong, thêm một tên người thường Dạ Hiệp, bốn người đi đến cửa thang máy, bước vào thang máy. Bầu không khí trong thang máy vừa im lặng vừa ngột ngạt. Bốn người đều không nói gì. Quỷ Phong quẹt thẻ bước ra khỏi thang máy trước, sau đó là họa sĩ. Nhưng ngay sau khi họa sĩ vừa rời khỏi thang máy, Lục Minh đã quẹt thẻ theo sau. Tinh, một tiếng. Cửa thang máy mở ra, để lộ bên ngoài một mảng sương mù mịt mù. Phải biết, địa điểm tổ chức dạ yến bị quỷ vực của thư sinh bao phủ. Tham gia dạ yến, người tham gia không cần lo lắng sẽ bị người khác truy đuổi, bởi vì sau khi rời khỏi dạ yến, quỷ vực của thư sinh sẽ truyền tống ngẫu nhiên người tham gia đến một nơi nào đó, căn bản không lo có nguy cơ bị theo dõi. Nhưng cái này, vẫn phải xem thực lực. Nói rằng thực lực của Lục Minh, mà ngay cả chiêu này cũng không phá được thì rõ ràng là nói bừa. Thông cảm linh dị lập tức khởi động, sương mù bên ngoài như ảo ảnh hư vô, bị Lục Minh nhìn thấu dễ dàng. Ánh mắt hắn dừng lại ở sau lưng họa sĩ, khi họa sĩ bị truyền tống ngẫu nhiên, Lục Minh không biết từ lúc nào đã tìm được điểm đến của họa sĩ. Một bước bước ra. Cảm giác trời đất đảo lộn ập đến. Khi Lục Minh mở mắt ra lần nữa, quay đầu nhìn xung quanh, đã thấy họa sĩ bên cạnh lộ ra vẻ mặt ngơ ngác không biết làm sao. Bốn mắt nhìn nhau, họa sĩ nhếch miệng. Sao vẫn có thể rơi xuống cùng một chỗ được chứ? Dường như cảm thấy lời mình nói dễ khiến người khác hiểu lầm, họa sĩ cười ngượng ngùng. Tử thần tiên sinh, anh nói xem không phải quá vừa khéo sao, cậu ta vừa nói xong, sương mù đen trên người hai người dần dần tan đi, lộ ra dung nhan thật dưới sương mù đen. Nhìn khuôn mặt sạch sẽ, tuấn tú của họa sĩ, khóe miệng Lục Minh giật giật. Tất cả sự trùng hợp đều là có chủ đích từ lâu, biểu cảm của họa sĩ lập tức cứng đờ. Cậu ta cẩn thận thăm dò, ý của anh là, tôi cố tình đến tìm cậu. Họa sĩ lại tê liệt, từ trong dự trữ câu chuyện của Lục Minh trong dạ yến, họa sĩ có thể nhìn ra một chút. Tử thần này, không phải là kẻ dễ chọc, dạ yến chỉ cần câu chuyện về quỷ, Lục Minh có thể kể liền tù tì mấy tiếng đồng hồ, có nhiều kinh nghiệm câu chuyện về quỷ như vậy, nếu nói Lục Minh là người bình thường, họa sĩ chắc chắn không tin. Thêm nữa, tử thần còn có thể phá vỡ quy tắc của dạ yến, cưỡng ép truy đuổi mình đến nơi này. Họa sĩ vừa nghĩ đến thông tin tiết lộ trong những điều này thôi đã thấy kinh hãi. Không nghi ngờ gì nữa, sức mạnh của tử thần mạnh hơn cậu ta rất nhiều. Mà bây giờ, không còn sự che chở của thư sinh, khi đối mặt với Lục Minh, họa sĩ chỉ cảm thấy mình như đứng trần truồng giữa mùa đông giá rét, toàn thân lạnh toát. Cậu ta mím chặt miệng không nói gì, chỉ nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Lục Minh, trong mắt dần dần hiện lên vẻ cầu xin. Ham muốn cầu xin mãnh liệt, cho đến khi Lục Minh mở miệng. Yên tâm, tôi không muốn mạng nhỏ của cậu, mạng nhỏ của cậu không đáng giá, dù có làm thành câu chuyện thì vẫn vậy. Lần này tôi tìm đến cậu vì tôi nhìn trúng năng lực của cậu, năng lực quỷ vật của cậu, chính là vẽ tranh, đúng không? Họa sĩ sửng sốt, nhanh chóng cân nhắc. Xét thấy chênh lệch thực lực quá rõ ràng, họa sĩ không do dự nhiều, lập tức gật đầu như gà mổ thóc. Đúng vậy, năng lực quỷ vật của tôi có thể vẽ ra những thứ tôi đã nhìn thấy và thêm vào đó sức mạnh linh dị. Lục Minh cũng không khỏi cảm thán một tiếng, thật sự là một năng lực hữu dụng, họa sĩ không đoán được ý của Lục Minh, chỉ có thể gật đầu phụ họa. Mà lời khen của Lục Minh không phải là vô căn cứ. Năng lực của họa sĩ thực sự rất hữu dụng. Trong dạ yến lần trước, thân là quỷ vật mạnh nhất mà Lục Minh trực tiếp giao thủ, năng lực của họa sĩ đã để lại cho Lục Minh ấn tượng sâu sắc vô số họa nô và quỷ vực sơ khai, hắc bạch họa cảnh. Mặc dù nhìn cường độ hiện tại thì thực sự không đủ, nhưng xét về bản chất năng lực của họa sĩ vẫn khá được. Nghĩ đến đây, Lục Minh mỉm cười. Cậu muốn thăng cấp thành hung thần không? Họa sĩ lại sửng sốt một lần nữa. Suy nghĩ một lát, cậu ta ngơ ngác gật đầu, thấy vậy, nụ cười trên khóe miệng Lục Minh càng tươi hơn. Để tôi giúp cậu, họa sĩ. Họa sĩ đang nghe truyện trên TV audio CV không hiểu nổi hành động này của Lục Minh có ý gì. Cậu ta ngơ ngác đứng tại chỗ, biểu cảm giống tiểu giả bảy phần. Mà Lục Minh cũng chưa có được thứ mình muốn. Nghĩ nghĩ, hắn nhìn về phía họa sĩ, lại nói. Cầu xin tôi. Cái gì, tôi nói, cầu xin tôi. Cầu xin tôi giúp cậu thăng cấp thành hung thần. Họa sĩ, do dự một lát, họa sĩ tuân theo trái tim mách bảo. Tôi thực sự muốn thăng cấp thành hung thần, nếu tử thần tiên sinh có thể giúp tôi, dù có phải xông pha khói lửa, tôi cũng không khước từ, Mà ngay sau khi họa sĩ nói ra những lời này, bên tai Lục Minh cuối cùng cũng truyền đến âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Nhiệm vụ chi nhánh đã kích hoạt. Nhiệm vụ chi nhánh, tham vọng của họa sĩ. Hung thần, thần của quỷ vật. Cảnh giới này có sức hấp dẫn cực lớn đối với bất kỳ quỷ vật nào dưới cấp hung thần. Lúc này, họa sĩ chỉ kém cảnh giới hung thần một bước chân. Cậu ta rất cần sự giúp đỡ của bạn để hoàn thành quá trình thăng cấp. Mục tiêu nhiệm vụ, trước khi nhiệm vụ chính tuyến kết thúc, giúp họa sĩ thăng cấp thành hung thần. Phần thưởng nhiệm vụ thành công, điểm kinh nghiệm 500 điểm, du hí tệ 500 điểm. Hình phạt nhiệm vụ thất bại, trừ 3.000 du hí tệ. Một nhiệm vụ phần thưởng thấp, hình phạt cao. Rõ ràng, theo phán đoán của hệ thống, Lục Minh muốn hoàn thành nhiệm vụ này chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Kích hoạt nhiệm vụ xong, Lục Minh cuối cùng cũng hài lòng. Hắn bình tĩnh nhìn về phía họa sĩ, mở miệng nói, cậu còn cách hung thần bao xa? Họa sĩ nhẹ giọng nói, một bước chân, thực tế thì tôi đã chuẩn bị xong hết điều kiện tiên quyết để thăng cấp rồi, bây giờ chỉ còn thiếu một người hộ đạo trong phó bản Dạ Yến lần trước, họa sĩ còn cần nhà hàng minh ký của đầu bếp, làm điều kiện tiên quyết để cậu ta thăng cấp thành hung thần. Nhưng trong phó bản lần này, bản thân con quỷ đầu bếp vốn không tồn tại, cho nên, điều kiện thăng cấp của họa sĩ đã hoàn thành toàn bộ, nhưng xét thấy bản thân họa sĩ không có bạn bè, cậu ta sợ rằng trong quá trình thăng cấp, sẽ bị người khác quấy nhiễu, cho nên rất cần một người hộ đạo bảo vệ cậu ta. Trong tiến độ phó bản lần trước, người hộ đạo này chính là thư sinh. Dựa theo cốt truyện của phó bản lần trước, điều họa sĩ hiện tại cần làm, chính là đi thu thập câu chuyện, sau đó thông qua Dạ Yến, mời thư sinh ra tay. Nhưng khi Lục Minh nhận nhiệm vụ, mọi chuyện đột nhiên trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Vậy thì nhanh lên đi. Nhưng họa sĩ lại do dự, mãi không chịu hành động. Khi nhận ra ánh mắt của Lục Minh lại lần nữa quét tới, họa sĩ do dự nói, chính là, tử thần tiên sinh, anh giúp tôi như vậy, cuối cùng là vì cái gì, trên thế giới này, làm gì có lợi ích vô cớ, Lục Minh vội vàng đến giúp cậu ta, trong mắt họa sĩ, điều này thật sự rất kỳ lạ. Lục Minh nhẹ giọng trả lời, tôi cần năng lực của cậu và tình hữu nghị của cậu. Nói xong, sắc mặt Lục Minh nghiêm lại, tôi giúp cậu thăng cấp thành hung thần. Cậu làm việc giúp tôi. Giao dịch này, cậu có hài lòng không? Họa sĩ dám không hài lòng sao? Cậu ta không dám, ngẫm nghĩ. Họa sĩ gật đầu nặng nề, thẩm nghĩ đợi bản thân thăng cấp xong, rồi xem tình hình phát triển thế nào. Lục Minh liếc mắt đã nhìn thấu tâm tư nhỏ của họa sĩ, hắn vỗ vai họa sĩ. Trầm giọng nói, yên tâm, tôi đang giúp cậu. Lục Minh thực sự đang giúp cậu ta, xét thấy trong phó bản Dạ Yến lần trước, ân oán tình thù giữa đầu bếp và họa sĩ, lần này nếu họa sĩ dám không gật đầu bếp đã hoàn thành thăng cấp, chắc chắn có thể khiến họa sĩ hồn phi phách tán. Đừng nói gì mà chuyện của phó bản lần trước không liên quan đến lần này, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, có hiểu không, mà Lục Minh cũng là người chủ bao che khuyết điểm, lúc này. Lục Minh đại phát từ bi giúp họa sĩ một phen, dù nhìn từ góc độ nào, họa sĩ cũng lời to. Nhưng, món quà của số phận, từ lâu đã âm thầm định giá. Tuy nhiên chuyện này rõ ràng không cần phải nói rõ với họa sĩ. Rời khỏi Dạ Yến, Trương Minh Viễn ngang nhiên kích hoạt quỷ vực, một đường chạy đến địa điểm cũ của nhà hàng Minh Ký. Khí tức của hung thần mới thăng cấp kia, bùng nổ ở chính nơi này, chợt lóe lên rồi biến mất. Nhưng khi anh ta đến nơi, lại phát hiện nhà hàng Minh Ký ban đầu đã biến mất không còn dấu vết, chỉ còn lại một hố sâu khổng lồ. Phía trước, quang ảnh đột ngột thay đổi. Là Trương Minh Viễn đã điều động sức mạnh của quỷ vực, tái hiện tất cả những điều vừa xảy ra, phục hồi một lần nữa dưới hình thức ảo ảnh. Vì vậy, anh ta có thể nhìn thấy cảnh tượng khi nhà hàng Minh Ký mở cửa. Cũng có thể nhìn thấy hình ảnh đầu bếp và Tiểu Cao thản nhiên bước vào nhà hàng Minh Ký. Còn có thể nhìn thấy, bên trong nhà hàng Minh Ký bùng nổ một đợt dao động quỷ khí mạnh mẽ, nhưng những gì sau đó thì anh ta không thể nhìn ra được gì nữa. Bởi vì đầu bếp đã hoàn thành thăng cấp, đã mang theo nhà hàng Minh Ký rời khỏi nơi này không biết đi đâu. Thở dài một hơi. Trương Minh Viễn suy nghĩ cực lực, nhưng dù thế nào cũng không thể suy đoán hung thần mới thăng cấp này rốt cuộc là thiên hay ác, là địch hay bạn. Anh ta do dự như vậy gần 10 phút. Trên bầu trời, lại lóe lên dao động quỷ khí cuồng bạo. Trương Minh Viễn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Ngay cả với tố chất của Trương Minh Viễn, anh ta vẫn không nhịn được mà chửi ầm lên. Rốt cuộc hôm nay bị làm sao vậy, sao lại thêm một tên thăng cấp nữa, Đúng vậy, cảm nhận của Trương Minh Viễn không sai. Trong thành phố Cổ Linh, quả thực lại xuất hiện một hung thần cấp thấp. Họa sĩ, thực ra tất cả chuẩn bị thăng cấp của họa sĩ đã hoàn thành. Thứ cậu ta cần cũng chỉ là một người hộ đạo mà thôi. Mà theo thỏa thuận với Lục Minh, con đường thăng cấp của họa sĩ cũng không còn trở ngại nữa. Các bạn đồng hành với Lục Minh, một người một quỷ đến một tòa nhà cũ bỏ hoang, đi vào phòng 403, căn phòng bừa bộn lọt vào mắt Lục Minh. Trang hoàng trong căn phòng rất cũ kỹ, còn có mùi bụi, nhưng thứ hấp dẫn sự chú ý của Lục Minh nhất vẫn là một giá vẽ khổng lồ. Trên giá vẽ đang vẽ một bức tranh phong cảnh, sau khi nhìn sơ qua, Lục Minh phát hiện, thứ bức tranh phong cảnh đang vẽ chính là toàn cảnh thành phố Cổ Linh. Trước đó tôi đã nhận được một số tin tức từ thư sinh. Nếu tôi thăng cấp ở thành phố Cổ Linh, sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Cụ thể là nguy hiểm gì, thư sinh không nói, vì tôi không đưa ra được giá cả thích hợp. Nhưng tôi nghĩ, lời thư sinh nói có tầm 9 phần 10 đúng sự thật. Cho nên tôi mới cần một người hộ đạo. Lục Minh thuận miệng đáp lời, bây giờ cậu đã có rồi. Họa sĩ gật đầu, nở nụ cười e thẹn, cảm ơn tử thần tiên sinh. Không cần nhiều lời, bắt đầu luôn đi. Lục Minh vừa dứt lời, đã thấy quỷ khí trên người họa sĩ trôi nổi, rất nhanh, cậu ta đã mở ra quỷ vực sơ khai, hắc bạch họa cảnh. Lục Minh không phản kháng, mà mặc cho hắc bạch họa cảnh thu mình vào trong. Sau một thoáng choáng váng, Lục Minh đã xuất hiện bên trong một hành lang trưng bày tranh khổng lồ. Ngay đối diện là phòng số 1. Lục Minh có thể nhìn thấy trong phòng số 1, có một bức tranh chiếm trọn cả một bức tường, bức tranh vẫn vẽ thành phố Cổ Linh. Mà Lục Minh đã có kinh nghiệm, tất nhiên hắn biết, đây chính là hạch tâm thăng cấp của họa sĩ. Tiễn họa sĩ hòa vào trong tranh, Lục Minh suy nghĩ đơn giản, lấy ra một viên kết tinh quỷ khí. Loại năng lượng kết tinh quỷ khí tinh khiết này, bên trong chứa rất nhiều quỷ khí, chắc chắn là đồ đại bộ với quỷ vật, thứ này không chỉ có thể tăng cường sức mạnh của quỷ vật, còn có thể rút ngắn thời gian thăng cấp. Nếu để mặc họa sĩ tự mình thăng cấp, e là phải mất mấy ngày. Cân nhắc đến thời gian của mình có hạn, Lục Minh dứt khoát tặng họa sĩ một cơ duyên. Tiền kiếm được dễ dàng, khi tiêu chắc chắn sẽ không thấy sót. Thực ra chủ yếu vẫn vì rút ngắn thời gian thăng cấp của họa sĩ, không cần tốn nhiều tài nguyên. Tiêu 150 viên kết tinh quỷ khí, khí tức của họa sĩ trong tranh lập tức sôi trào như nước sôi. Hắc bạch họa cảnh điên cuồng chấn động, nhưng không có nghĩa nó sắp sụp đổ, mà là nó đang tái tạo lần nữa trên cơ sở vốn có, để đạt đến tiêu chuẩn của cấp hung thần. Hắc bạch họa cảnh vốn chỉ có hai màu đen trắng, dần dần có thêm những màu sắc khác. Bầu trời bắt đầu trở nên xanh thẳm. Cây cối trở nên xanh biếc. Những họa nô đủ hình đủ dạng, mặc những bộ quần áo sặc sỡ. Lục Minh có một loại cảm giác. Quỷ vực sơ khai mang tên hắc bạch họa cảnh này đang sống lại. Sau đó, khí tức của họa sĩ ngày càng mãnh liệt. Thấy cảnh này, Lục Minh khẽ gật đầu nhưng trong miệng lại không khỏi lẩm bẩm, Trương Minh Viễn cũng sắp tới rồi nhỉ, Trương Minh Viễn thực sự sắp tới rồi. Là thần thủ hộ của thành phố Cổ Linh, hôm nay là một ngày bận rộn của Trương Minh Viễn tiên là dạ yến dài lê thê đến mức kỳ cục. Sau đó là trên đường đến dạ yến, tên hung thần vô danh vừa thăng cấp kia. Kết quả sống này chưa yên, sống đã khác đã tới, vẫn chưa tìm thấy tên hung thần vô danh kia, thành phố Cổ Linh lại xuất hiện một luồng khí tức thăng cấp, Trương Minh Viễn rất quen thuộc với khí tức này. Họa sĩ, là đối thủ cũ, không, họa sĩ không được coi là đối thủ của Trương Minh Viễn. Chỉ có thể nói, là mục tiêu giám sát trọng điểm, Trương Minh Viễn luôn giám sát tiến độ thăng cấp của họa sĩ. Bởi vì thành phố Cổ Linh nhỏ bé, thực sự không chứa nổi hai hung thần, dù sao chúng ta phải phân chia trước sau chứ, hơn nữa. Trương Minh Viễn biết rõ tính cách của họa sĩ như lòng bàn tay, tên này còn lâu mới được coi là thiện quỷ. Để cậu ta đạt được cấp hung thần, chắc chắn sẽ gây ra chuyện lớn. Từ phó bản dạ yến lần trước, cũng có thể thấy được mối quan hệ giữa Trương Minh Viễn và họa sĩ. Họa sĩ vừa thăng cấp, Trương Minh Viễn lập tức không mời mà đến. Trong lúc quỷ khí trôi nổi, Trương Minh Viễn lập tức đến nơi thăng cấp của họa sĩ, tức là tòa nhà cũ bỏ hoang đó. Tuy nhiên, anh ta lại không nhìn thấy. Cách đó không xa, bốn hung thần cấp cao là Nha Nha, Harriet, Morente, Ngải Nhĩ Tuyết, đang ngồi hoặc đứng hoặc lơ lửng trên đỉnh mái nhà, nhìn xuống Trương Minh Viễn đang ở gần trong gang tấc. Lấy bốn hung thần cấp cao làm người hộ đạo, hẳn sau khi họa sĩ thăng cấp xong, cậu ta sẽ phải cúi đầu bái lại Lục Minh. Mệnh lệnh của chủ nhân là gì? Ngải Nhĩ Tuyết đang ở trạng thái ẩn thân, hỏi một câu cộc lốc như vậy. Morente ở bên cạnh trả lời rất lịch sự, trì hoãn tốc độ hành động của Trương Minh Viễn và chờ tín hiệu của chủ nhân. Nhìn thấy Harry S sắp ra tay, Morente lập tức bổ sung một câu, không được để lộ sự tồn tại của chúng ta, không được thương tổn Trương Minh Viễn. Đây là điều kiện tiên quyết. Harry S cười trừ thu tay lại, Nha Nha ở bên cạnh kêu lên chí chóe, Ngải Nhĩ Tuyết lắng nghe sơ qua, đảm đương người phiên dịch tạm thời nói, thật phiền phức. Morente bất lực nhún vai, phiền phức cũng phải làm, nhưng may mắn thay, tôi giỏi nhất trong việc xử lý những chuyện như thế này. Lời nói của Morente không phải là nói suông. Anh ta thực sự giỏi trong việc xử lý những chuyện như thế này. Thứ nhất, anh ta có vị cách của hung thần cấp cao. Thứ hai, năng lực của Morente đã định sẵn anh ta là loại quỷ nội chiến giỏi, ngoại chiến kém. Anh ta đối phó với quỷ rất giỏi. Áo đuôi tôm trên người khẽ rung động. Morente vừa duy trì trạng thái ẩn thân, vừa nhảy xuống từ mái nhà giống như một con dơi lớn, lặng lẽ đến bên cạnh Trương Minh Viễn. Nhanh chóng đưa tay ra, đặt lên vai Trương Minh Viễn, quỷ khí nhỏ bé tỏa ra từ mắt Morente, giọng nói nhỏ nhẹ truyền ra từ miệng, áp chế linh dị, trong nháy mắt, Trương Minh Viễn cảm thấy cơ thể mình trùng xuống, sau khi nhanh chóng cảm nhận, sắc mặt anh ta đột ngột thay đổi. Đây là tình huống gì? Áp chế linh dị, tiếp xúc trực tiếp với cơ thể với một con quỷ khác, khiến đối phương mất đi toàn bộ sức mạnh linh dị. Nhưng đồng thời, bạn không thể thực hiện bất kỳ hình thức, bất kỳ loại tấn công nào đối với người bị áp chế. Một khi kết thúc tiếp xúc cơ thể, năng lực này sẽ lập tức mất hiệu lực. Năng lực này không chỉ là năng lực duy nhất của Morente ngoài quỷ vực, mà còn là nguồn gốc của việc Morente nội chiến giỏi, ngoại chiến kém, đối phó với cấp thiên tai bậc cao. Biểu hiện của Morente thực sự bình thường, bởi vì đối phó với đối thủ không phải là quỷ vật, anh ta chỉ có thể sử dụng quỷ vật và đặc tính cơ bản của quỷ vật. Nhưng nếu nói đến việc đối phó với quỷ vật thì Morente không sợ gì cả. Lúc này, áp chế linh dị vừa mở ra, Trương Minh Viễn lập tức bị phong ấn mọi sức mạnh. Có thể thấy, bầu trời thành phố cổ linh xuất hiện vết nứt mơ hồ, lộ ra bầu trời xám xịt bên ngoài. Căn cơ tồn tại của thành phố cổ linh chính là Trương Minh Viễn. Mà lúc này, khi quỷ vực của Trương Minh Viễn bị phong tỏa, thành phố cổ linh mất đi sự che chở, giống như một miếng thịt bò thơm ngon tươi mọng, phô bày sự tươi mới và ngon miệng của mình trước những kẻ săn mồi bên ngoài. Tuy nhiên, chỉ một giây sau, một quỷ vực mạnh mẽ hơn bao trùm lên bầu trời thành phố cổ linh. Vì vậy, mọi thứ trở lại như cũ. Sự thay đổi này cực kỳ nhanh chóng, ngoại trừ một số ít những tồn tại cấp cao trong phó bản, căn bản không ai có thể nhận ra. Thần thủ hộ của thành phố cổ linh đã đổi thành một người khác không biết từ lúc nào, ngay cả Trương Minh Viễn cũng không nhận ra bất kỳ điều gì kỳ lạ. Thận trọng quay đầu nhìn xung quanh, nhưng dù thế nào anh ta cũng không thể nhìn thấy Morente đang theo sau mình. Suy nghĩ đơn giản, Trương Minh Viễn dần dần nảy sinh ý định rút lui. Họa sĩ rốt cuộc đã đổi được thứ gì từ thư sinh, anh ta chỉ nghĩ rằng bản thân đã vô tình xông vào cái bẫy mà họa sĩ giăng ra. Nhưng chưa kịp để Trương Minh Viễn có hành động gì, phía trước đột nhiên truyền đến tiếng cười cuồng ngạo của họa sĩ, đây chính là sức mạnh của hung thần. Đây chính là sức mạnh của hung thần. Ông đây đã làm được. Ông đây cuối cùng cũng đã làm được. Ý cười ngạo mạn, đầy ác ý, sự cuồng vọng và tà ác bộc lộ trong đó, không thể che giấu, họa sĩ vốn không phải là hạng người lương thiện, mà để loại người này nắm giữ sức mạnh, chắc chắn sẽ mang đến ác ý và tai họa mãnh liệt hơn, hít một hơi thật sâu. Trong mắt Trương Minh Viễn tràn ngập sự kiên định và kiên quyết. Anh ta sải bước, đi về phía tòa nhà cũ bỏ hoang đằng xa. Bên trong hắc bạch họa cảnh. Khi cảm nhận được họa sĩ sắp hoàn thành việc thăng cấp, Lục Minh lặng lẽ thoát khỏi hắc bạch họa cảnh. Đứng trong căn phòng 403 của tòa nhà cũ, Lục Minh lặng lẽ đếm ngược. Khoảng 3 giây sau, không khí vặn vẹo, quỷ khí tràn lan, bóng dáng họa sĩ lặng lẽ xuất hiện bên cạnh Lục Minh. Quay đầu, bốn mắt nhìn nhau. Bên tai đột nhiên truyền đến âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, tham vọng của họa sĩ. Chúc mừng bạn nhận được 500 điểm kinh nghiệm, 500 điểm du hí tệ. Đã hoàn thành nhiệm vụ check-in thành phố cổ linh, tiến độ nhiệm vụ du khách, 1/3. Khóe miệng Lục Minh hơi nhếch lên. Xong rồi, ừm. Họa sĩ bình tĩnh gật đầu đáp lại. Nhưng ngay sau cuộc đối thoại đơn giản này, bầu không khí giữa hai bên đột nhiên trở nên im ắng. Cho đến khi Lục Minh lên tiếng, phá vỡ sự im lặng này. Vậy, không biết cậu còn nhớ ước định giữa chúng ta hay không? Chưa đợi họa sĩ lên tiếng, Lục Minh lại bổ sung thêm một câu, tôi nhớ cậu đã nói, tôi giúp cậu, sau đó, cậu sẽ, không khước từ xông pha khói lửa vì tôi. Hình như ý cũng xem như vậy. Nghe lời nói Lục Minh, sắc mặt họa sĩ lập tức trở nên u ám. Đúng vậy, trước đây cậu ta thực sự đã nói những lời như vậy, nhưng đó chẳng phải là tình thế bắt buộc sao? Chẳng phải là do hoàn cảnh ép buộc sao? Bây giờ, họa sĩ tôi đã trở thành hung thần, tại sao phải nhìn sắc mặt của người khác? Tất nhiên, ngay cả khi đã trở thành hung thần, họa sĩ vẫn không thể đánh giá được sức mạnh của Lục Minh. Có thể thấy, tên nhóc này lập tức đảo mắt, thay đổi vẻ u ám vừa rồi, cười ha hả nói. Họa sĩ tôi đương nhiên đã nói thì sẽ giữ lời, nhưng tử thần tiên sinh, anh xem, bây giờ tôi đã trở thành hung thần, tôi bây giờ không còn là tôi trước đây nữa. Vì vậy, có thể sửa lại một chút ước định giữa chúng ta hay không? Khuôn mặt bình tĩnh của Lục Minh không biểu lộ cảm xúc, trong lòng họa sĩ cũng hồi hộp. Đành rằng thời thế khác nhau, trước đây cậu ta không phải là hung thần, bị người ta uy hiếp cũng đành phải chịu, bây giờ đã thăng cấp thành công, nếu vẫn phải khom lưng cúi đầu thì ý nghĩa của việc thăng cấp này là gì? Nhưng đắc tội với Lục Minh thì có vẻ cũng không tốt lắm, nghĩ đi nghĩ lại, họa sĩ lên tiếng, thôi được rồi tử thần tiên sinh, sau này, tôi sẽ ra tay giúp anh 3 lần, tất nhiên, điều kiện tiên quyết là nó ở trong phạm vi khả năng của tôi. Sau 3 lần, chúng ta không còn nợ nần gì nhau, đứa trẻ này cũng khá thông minh. Khóe miệng Lục Minh đột nhiên nở nụ cười. Được thôi. Họa sĩ không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì, chuyện đầu tiên, cậu lại đây, để tôi sờ đầu cậu, tôi muốn cưng nựng cậu một chút. Họa sĩ thực sự không hiểu ý định của Lục Minh. Nhưng mà, nhìn thấy đối phương đã đồng ý với đề xuất của mình, nếu mình còn mặc cả nữa thì có vẻ hơi không biết điều. Mặc dù đề nghị của Lục Minh khá kỳ lạ nhưng chỉ là sờ đầu, chứ không phải bán thân hay gì đó, có thể hoàn thành một ước định đơn giản như vậy, họa sĩ thấy vẫn có thể chấp nhận được. Cậu ta bước tới bên Lục Minh, liền thấy Lục Minh giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu mình. Cảm giác tê dại từ đỉnh đầu ùa về. Cảm giác ấm áp, thoải mái đó khiến họa sĩ say mê. Nhưng dần dần, họa sĩ cảm thấy có gì đó không ổn, ngay từ trước đó, cậu ta đã mở quỷ vực, đề phòng Lục Minh có hành động gì. Nhưng lúc này, họa sĩ đang đắm chìm trong cảm giác tê dại, hoàn toàn mất liên lạc với quỷ vực, cậu ta khó hiểu ngẩng đầu nhìn Lục Minh. Vừa ngẩng lên đã thấy, trong mắt Lục Minh lóe lên ánh sáng đen kịt. Ánh sáng đó, chỉ cần nhìn thôi, đã khiến họa sĩ có cảm giác không thể cưỡng lại, muốn quỳ xuống bái lạy. Cậu ta lại cúi đầu, nhìn xuống cơ thể mình. Đôi mắt họa sĩ đột nhiên mở to. Bởi vì cậu ta thấy, cơ thể bản thân đã tan chảy thành chất lỏng màu đen không biết từ lúc nào, không ngừng thấm vào cơ thể Lục Minh qua bàn tay hắn đặt trên đầu cậu ta. Anh, tôi, bị thương nặng, họa sĩ căn bản không thể nói ra câu nào hoàn chỉnh. Nhưng Lục Minh lại từ từ lắc đầu, giơ ngón tay lên, ra hiệu im lặng với họa sĩ. Đúng lúc này, tiếng bước chân vang lên, dừng lại ở bên ngoài. Cùng với tiếng cửa phòng bị đẩy ra, Trương Minh Viễn bước vào trong nhà, lập tức thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Hung thần mới thăng cấp, đầu của họa sĩ, đang bị người khác nắm trong tay, toàn bộ thân quỷ của cậu ta như chất lỏng, bị người đó từ từ hút vào trong cơ thể, anh ta cứ cứng đờ ở cửa như thế, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng đáng sợ này. Cho đến khi họa sĩ hoàn toàn biến mất, người đó mới từ từ quay đầu, nhìn về phía anh ta. Giọng nói dịu dàng phát ra từ miệng người này. Tôi cảm nhận được ở nơi này có một hung thần mới xuất hiện, quan sát thì thấy cậu ta không phải thứ tốt lành gì. Vì vậy, tôi tự ý hàng phục cậu ta, nói xong, Trương Minh Viễn thấy người đàn ông đó nở nụ cười thân thiện, cả người trông rất chính trực ngay thẳng. Theo lẽ thường, trước khi làm việc, tôi thực sự nên nói một tiếng với chủ nhân ở đây. Nhưng tình hình cấp bách, mong anh đừng trách. Trương Minh Viễn im lặng một lúc, đột nhiên bật cười. Anh quá khách sáo rồi. Tôi mới là người nên cảm ơn anh. Bạn đã nhận được tình hữu nghị của Trương Minh Viễn, tiến độ nhiệm vụ bạn của quỷ, 1/3. Rất dễ dàng để có được tình hữu nghị của Trương Minh Viễn. Điều này nằm trong dự đoán của Lục Minh. Loại quỷ vừa đơn giản vừa ngay thẳng như Trương Minh Viễn, chỉ cần là người cùng bảo vệ thành phố Cổ Linh với anh ta thì tất cả đều là anh em, nhưng so với anh ta thì không dễ gì có được độ hảo cảm của một con ác quỷ như họa sĩ. Ngay cả khi Lục Minh nửa đe dọa giúp họa sĩ thăng cấp thành hung thần, họa sĩ cũng chưa từng nói một lời cảm ơn chân thành với Lục Minh. Tất nhiên, cũng không thể nói rằng, tiểu quỷ họa sĩ này tâm địa nhỏ nhen, tính cách trời sinh đã không tốt đẹp, Lục Minh vừa uy hiếp vừa ép buộc. Nếu họa sĩ có thể cảm kích Lục Minh từ tận đáy lòng thì mới là chuyện không bình thường. Tóm lại, mục đích cuối cùng của việc tiếp xúc với họa sĩ này chính là hướng đến Trương Minh Viễn. Lục Minh muốn thông qua hành động này, đạt được tình hữu nghị của Trương Minh Viễn, kéo gần quan hệ với Trương Minh Viễn. Còn về phần nô lệ mới, họa sĩ có được trong quá trình này, phần thưởng nhiệm vụ chi nhánh, vân vân, đại khái tất cả chỉ có thể coi là sản phẩm kèm theo. Khoảng vài phút sau, trụ sở cảnh sát, trong một văn phòng nào đó, Trương Minh Viễn và Lục Minh ngồi hai bên bàn trà, vừa uống trà vừa trò chuyện. Không biết các hạ đến từ phương nào? Anh muốn đi đâu? Trương Minh Viễn vẫn rất tò mò về lai lịch của Lục Minh. Nghe thấy câu hỏi của Trương Minh Viễn, Lục Minh vừa nở nụ cười thân thiện, vừa lấy ra câu chuyện đã chuẩn bị từ trước. Tôi xuất thân từ một môn phái ẩn thế, còn về môn phái của tôi, xin thứ lỗi cho tôi không tiện tiết lộ. Cách nói vạn năng này thực sự khả thi trong phó bản này. Bởi vì chỉ cần nhìn đám người Vương Đại Nã đã có thể thấy thế giới này tồn tại hệ thống tu luyện khác ngoài quỷ vật. Nghe thấy trả lời, Lục Minh Trương Minh Viễn cũng không hỏi sâu thêm. Anh ta chuyển hướng câu chuyện. Dạ yến hôm qua, chưa đợi Trương Minh Viễn nói hết, Lục Minh đã vội vàng nói, đúng vậy, tôi chính là tử thần. Nhìn thấy Trương Minh Viễn chìm vào suy tư, Lục Minh ngẫm nghĩ, hắn giành quyền chủ động nói chuyện. Lần này tôi xuống núi du ngoạn, nhưng phát hiện thế đạo đã thay đổi. Vài ngày trước, tôi gặp phải vài con ác quỷ trên vùng đất hoang vu. Sau khi sử dụng thuật sư hồn, tôi biết được rằng, con người khó khăn lắm mới có thể tồn tại trong thế đạo này. May mắn thay, có những người lương thiện như anh, mới có thể giúp nhân loại chúng ta kéo dài hơi tàn. Áp đặt, nịnh nọt trước để tăng ấn tượng tốt. Nhưng, Lục Minh chuyển hướng câu chuyện, có lẽ anh không biết, Tạ Quỷ Vương ở phía đông, dường như rất hứng thú với thành phố cổ linh. Trương Minh Viễn không tỏ ra ngạc nhiên, dường như anh ta đã biết về chuyện của Tạ Quỷ Vương. Suy nghĩ một lát, Lục Minh lại nói, còn những con quỷ vật bên ngoài nơi trú ẩn của thành phố Linh Đạo, dường như có gì đó khác thường. Lần này tôi đến thành phố cổ linh để nghe ngóng tin tức liên quan, xem thử có thể giúp nhân loại chúng ta một tay không. Nói đến đây, chút tâm tư nhỏ của Lục Minh đã lộ rõ. Trương Minh Viễn, thần thủ hộ của thành phố cổ linh. Dựa theo cảnh tượng mà Lục Minh nhìn thấy khi kết thúc phó bản dạ yến lần trước, Lục Minh có thể đưa ra một phán đoán cơ bản về cục diện của thế giới này. Toàn bộ thế giới chỉ có mười mấy nơi trú ẩn lớn nhỏ, phần lớn những người bình thường đều sinh sống trong những nơi trú ẩn này, giống như gia súc bị nuôi nhốt. Tất nhiên, trong phó bản này, không biết gì là hạnh phúc, bởi vì áp lực đều đặt lên vai thần thủ hộ, tức là những người tốt hoặc quỷ thiện như Trương Minh Viễn. Vậy thì xuất hiện vấn đề rồi. Những thần thủ hộ này có liên lạc với nhau không? Lục Minh cảm thấy là có. Cuối cùng, trong hoàn cảnh lớn như vậy, với tư cách là bên yếu thế, giá trị của sự đoàn kết được phóng đại vô hạn. Một bên gặp nạn, tám phương hỗ trợ, làm như vậy thì Trương Minh Viễn và những người khác mới có thể duy trì được cục diện ngàn cân treo sợi tóc này. Và lúc này, ý nghĩa của việc Lục Minh lôi kéo quan hệ với Trương Minh Viễn nằm ngay điểm này. Chỉ dựa vào bản thân hắn mà muốn thu thập thông tin về các nơi trú ẩn khác, không thể nói là quá khó, nhưng chắc chắn cũng không dễ dàng. Tất nhiên, Lục Minh cũng có thể sử dụng U Minh, cưỡng chế Trương Minh Viễn làm việc cho mình, nhưng điều này rất vi phạm ranh giới đạo đức của Lục Minh. Mặc dù ranh giới đạo đức của Lục Minh linh hoạt theo từng tình huống, nhưng cục diện của phó bản này thực sự không căng thẳng đến vậy. Còn những con quỷ vật bên ngoài nơi trú ẩn của thành phố Linh Đạo, dường như có gì đó khác thường. Lần này tôi đến thành phố cổ linh để nghe ngóng tin tức liên quan, xem thử có thể giúp nhân loại chúng ta một tay không. Lục Minh vừa dứt lời, lập tức thấy Trương Minh Viễn từ từ cau mày. Từ biểu cảm nhỏ của Trương Minh Viễn, Lục Minh có thể biết một số thứ. Quả thực Trương Minh Viễn biết tin tức về thành phố Linh Đạo, hơn nữa quan hệ của anh ta với thành phố Linh Đạo không tầm thường. Tuy nhiên, câu trả lời Lục Minh nhận được lại khác xa so với phán đoán của hắn. Rất tiếc, tôi chưa từng nghe nói về thành phố Linh Đạo nào. Có thể thấy, biểu cảm của Trương Minh Viễn nhanh chóng trở nên tự nhiên. Anh ta một mực khẳng định không biết gì về thành phố Linh Đạo hay thứ gì đó tương tự. Thấy vậy, Lục Minh mỉm cười hòa nhã nhưng trong lòng không khỏi thở dài. Tình hữu nghị ngoài mặt không nghi ngờ gì nữa, đây chính là cái gọi là tình hữu nghị ngoài mặt. Mặc dù trên lý thuyết, Lục Minh thực sự đã nhận được tình hữu nghị và thiện chí của Trương Minh Viễn, nhưng thứ này thực sự cũng có nhiều cấp độ. Giống như bạn nhậu, anh em sống chết, bạn trai bạn gái, tất cả những thứ này đều được coi là quan hệ bạn bè. Nhưng trong đó thực sự có sự khác biệt về mức độ thân sơ xa gần. Và lúc này, tình hữu nghị của Lục Minh và Trương Minh Viễn có lẽ chỉ nằm trong phạm vi có duyên gặp gỡ. Với mức độ tình hữu nghị này, Lục Minh sẽ rất khó hỏi Trương Minh Viễn về một số chuyện. Tuy nhiên, điều này cũng nằm trong dự đoán của Lục Minh. Nghĩ một lúc, Lục Minh không vội hỏi thông tin liên quan đến thành phố Linh Đạo, ngược lại còn nói chuyện phiếm với Trương Minh Viễn về đủ thứ trên trời dưới đất, có ký ức của ba người Vương Đại Nạp, Lục Minh cũng được coi như biết rộng hiểu sâu. Hắn cũng nói chuyện rất vui vẻ với Trương Minh Viễn suốt mấy chục phút. Từ chối lời mời ăn sáng của Trương Minh Viễn, Lục Minh ung dung rời đi. Ngồi trong văn phòng, đợi đến khi Lục Minh đi xa, Trương Minh Viễn đột nhiên thở hắt ra một hơi. Rất khó để diễn tả áp lực mà Trương Minh Viễn phải chịu đựng. Dù sao, vừa rồi, người ngồi bên cạnh anh ta là một kẻ đáng sợ có thể tùy ý giết chết hung thần, mặc dù trên lý thuyết, sau khi thăng cấp thành hung thần, thực lực của họa sĩ hẳn vẫn thấp hơn anh ta. Nhưng người đàn ông tên Lục Minh này không cần tốn nhiều sức đã thu dọn họa sĩ sạch sẽ, muốn hắn thu dọn anh ta, có lẽ chỉ cần thổi hai hơi là xong. Khoảng cách thực lực quá lớn khiến Trương Minh Viễn không thể không thu lại nỗi sợ hãi và cảnh giác với những điều chưa biết, chỉ có thể bất đắc dĩ thể hiện thiện chí và tình hữu nghị, trong tình thế người khác mạnh hơn mình, cũng chỉ có thể bị ép buộc. Nhưng dù thế nào cũng không thể cho anh ta tin tức về thành phố Linh Đạo được. Trong lòng lẩm bẩm một câu như vậy, suy nghĩ một chút, Trương Minh Viễn lại lộ ra vẻ cảm khái. Cũng không biết tình hình phía cha nuôi thế nào rồi, có chắc chắn đối phó được với đám người kia không? Trở về khách sạn. Gọi một phần ăn sáng, Lục Minh, Tiểu Cao đã sớm trở lại và hy vọng vẫn luôn nghỉ ngơi trong khách sạn, vừa ăn vừa trao đổi những chuyện đã xảy ra tối qua. Bên đầu bếp rất thuận lợi. Tiểu Cao dùng một câu tóm tắt lại mọi chuyện mà anh ta đã trải qua tối qua. Cái này cũng không cần Tiểu Cao nhắc lại, bởi vì lúc này, đầu bếp đã trở thành hung thần, đã dẫn theo Tiểu Xuyên và Tiểu Giả trở về cung điện linh dị của Lục Minh. Điểm mấu chốt vẫn nằm ở những gì Lục Minh nhìn thấy và nghe thấy. Nghĩ một lúc, Lục Minh chủ động kể lại chuyện xảy ra trong dạ yến. Có thể khẳng định chắc chắn rằng, thư sinh trong dạ yến là hung thần cấp trung. Điểm này không có sai sót. Dựa theo sự quan sát của Lục Minh, biểu hiện của thư sinh trong dạ yến chỉ ở mức hung thần cấp trung. Hy vọng vừa gặm đùi gà vừa lẩm bẩm, yếu vậy sao, Lục Minh khẽ lắc đầu, không yếu, dù sao cũng chỉ là một phân thân. Thư sinh có thể tổ chức nhiều dạ yến cùng một lúc, điều này chứng tỏ thư sinh có khả năng phân thân. Trên thực tế, vấn đề không nằm ở hung thần cấp trung này, vấn đề nằm ở chỗ thực lực bản thể của thư sinh ra sao, thậm chí anh ta có bản thể hay không, và anh ta có thể phân ra bao nhiêu phân thân. Hiện tại không có đủ thông tin hỗ trợ, Lục Minh cũng không phân tích ra được những tình huống này. Thứ hai, mối quan hệ giữa thư sinh và cuốn sách đó. Tôi có lý do để tin rằng, thư sinh và cuốn sách đó thực sự là quan hệ chủ tớ. Nhưng chủ nhân là sách, thư sinh chỉ là một tên nô tài mà thôi, hy vọng lại chen vào, cuốn sách đó rốt cuộc là gì, Lục Minh lắc đầu, tao cũng không biết. Nói xong, Lục Minh chuyển hướng câu chuyện, nhưng chúng ta không cần vội tìm câu trả lời cho vấn đề này. Bởi vì một điều có thể dự đoán được là, dạ yến thực sự là một cơ hội. Lục Minh đã moi được bao nhiêu câu chuyện từ phó bản quái đàm đô thị. Rất nhiều, những câu chuyện này, nếu không có dạ yến thì nó chỉ là một câu chuyện, ngoài việc giữ lại chứng tỏ mình đã nếm trải rất nhiều điều, thì căn bản không có tác dụng gì khác. Nhưng có dạ yến, những câu chuyện này đều có thể chuyển hóa thành lợi nhuận nhìn thấy được bằng mắt thường. Vì vậy, trước khi tôi vắt kiệt thư sinh, bản thể của thư sinh và cuốn sách đó đều không quan trọng, Lục Minh vừa hay đang thiếu tiền, nếu không tối đa hóa lợi ích thì thật cũng công hắn chuẩn bị nhiều câu chuyện như vậy trước đó. Hy vọng bên cạnh cũng gật đầu đồng tình, đúng vậy. Nếu muốn tối đa hóa lợi ích thì có thể hoãn việc qua cửa Hoàng Mỹ lại. Một lần tiến độ phó bản không qua cửa được, không... Phải là không kể hết được câu chuyện thì hắn lại làm thêm một lần nữa, quả thật không cần vội vàng qua cửa Hoàng Mỹ. Nhắc đến chuyện này, Lục Minh đột nhiên nảy ra một ý, hai người nói xem, Nếu tôi kể một câu chuyện đã kể trong phó bản lần trước thì thư sinh sẽ có phản ứng gì không? Logic này khiến Hy Vọng và Tiểu Cao chìm vào suy tư. Một lát sau, Tiểu Cao lắc đầu, không biết, lần sau thử xem. Hy Vọng tiếp lời, thực ra vào dạ yến tối hôm qua, lão đại đã nên thử rồi, từ khía cạnh này, chúng ta cũng có thể suy đoán ra một số thứ. Điều này có thể suy đoán ra được vị cách đại khái của thư sinh và cuốn sách đó. Lục Minh gật đầu ghi nhớ chuyện này. Sau đó lại chuyển sang chủ đề tiếp theo. Về vấn đề liên quan đến Trương Minh Viễn. Lục Minh mở lời, kể lại những chuyện liên quan đến họa sĩ, Trương Minh Viễn xảy ra vào sáng sớm. Nói xong, Lục Minh bổ sung, Trương Minh Viễn chắc chắn có liên lạc với những nơi trú ẩn khác, nhưng anh ta không tin tưởng tôi lắm, hoặc là kiêng dè tôi, nên Trương Minh Viễn không hề tiết lộ gì đến chủ đề này với tôi. Nghe Lục Minh nói xong, Tiểu Cao chen vào, thực ra chúng ta cũng không nhất thiết phải hỏi Trương Minh Viễn về tung tích của những nơi trú ẩn khác. Với năng lực của lão đại, cho dù cậu tìm kiếm theo kiểu rà soát từng nơi một, thì vẫn có thể nhanh chóng tìm ra những nơi trú ẩn khác chứ. Lục Minh gật đầu thừa nhận bản thân có năng lực này, nhưng Hy Vọng cho Tiểu Cao một ánh mắt khinh bỉ. Ý nghĩa của Trương Minh Viễn không nằm ở chỗ đó, tạo quan hệ với anh ta, tương đương với việc tạo quan hệ với tất cả quỷ vật và siêu phàm giả đứng về phe nhân loại. Giống như khi anh đi tìm việc, đãi ngộ của người tham gia tuyển dụng xã hội và người cầm thư giới thiệu nhận được chắc chắn sẽ khác nhau. Tiểu Cao gật đầu nhưng vẫn lẩm bẩm, chỉ sợ sẽ mất quá nhiều thời gian của chúng ta rất eo hẹp, nhiệm vụ lại nặng nề, dây dưa quá lâu với Trương Minh Viễn thì sẽ chậm trễ việc khác. Thời gian của người chơi trước giờ vẫn luôn không đủ. Nhưng may mắn thay, đối với Lục Minh, không cần tốn quá nhiều thời gian để giải quyết Trương Minh Viễn. Lục Minh chuyển hướng câu chuyện, thực ra không biết hai người có phát hiện ra một chuyện không. Tiểu Cao và Hy Vọng cùng dựng tai lên. Lục Minh không giấu giếm, thế giới phó bản này thực sự rất hợp ý tôi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.